Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 147, tắm rửa đi không? Lần này ta xin ngươi. 6. Cha mẹ không có chết, trên người còn nhiều một cái Hokage chi tử vầng sáng, nhưng Naruto cũng không có xem bác người truyền vào trong bác người như thế. Không đi tìm hiểu phụ thân, thậm chí còn cố ý làm một ít khiến người ta bất đắc dĩ sự tình đến hấp dẫn nhãn cầu. Ngược lại, mỗi ngày nhìn thấy phụ thân chịu đến thôn dân kính yêu dáng vẻ, hắn cũng có cực kỳ ước ao, thậm chí yên lặng lập xuống lời thề, ngày sau nhất định phải trở thành Hokage, được mọi người tán thành trở thành xem Minato người như vậy. Sự thực chứng minh, hạng người gì chính là hạng người gì, có cha mẹ lại trách Naruto càng thêm muốn thu được tán thành. Cũng vô cùng quý trọng như vậy Konoha, như vậy nhà, muốn nói duy nhất để hắn khó chịu, chỉ có trước mặt cái này Uchiha một tương đương tộc con ông cháu cha. Cả ngày giả vờ giả vịt, học ca ca cầm thanh đao, hắn thật sự coi chính mình là Konoha Kenpachi truyền nhân. Mặc dù mình không có kiếm thuật trên thiên phú, nhưng tùy tùng ca ca tu luyện tháng ngày cũng không ít. Hơn nữa, trước đây không lâu hắn còn lén lút cùng phụ thân học được một chiêu kim cột chống trời tất bại. Hắn nói, ta muốn đánh bại hắn, chứng minh chính mình, cho ca ca nhìn. Cây cột, ngày hôm qua ta nghe ca ca nói, ngươi khi còn bé suýt chút nữa đem ta gặm thành cô gái. Chậm rãi từ mang theo trong túi đeo lưng, rút ra phi tiêu, Naruto nghiến răng nghiến lợi nói rằng, đừng đem mình nói như vậy vô tội, tưởng tượng ngươi thu ta thời điểm có bao nhiêu đau. Còn có, ngoại trừ sư phụ ở ngoài không ai có thể quản ta tên cây cột. Sasuke vẻ mặt lạnh lẽo, phẫn nộ rút ra bên hông khóa tiểu thái đao, không nói chuyện này cũng còn tốt, nhấc lên hắn trong lòng liền không ngừng được phún ra ngoài hỏa. Từ nhỏ ghi việc đến hiện tại, hắn thì có một nghi vấn. Tại sao mỗi lần đi nhà cầu thời điểm luôn có một loại như có như không cảm giác đau? Nghĩ mãi mà không ra, Sasuke tìm tới Kaka của chính mình dò hỏi nguyên do. Biết được kết quả sau khi hắn trực tiếp nổi khùng cùng Naruto đánh lên. Khi còn bé bị nhéo, lưu lại di chứng về sau đều. Tuy rằng không làm lỡ dùng, nhưng tóm lại loại đau này cảm sợ là muốn kéo dài cả đời. Hắn tức giận a, hiện tại kẻ cầm đầu liền ở trước mặt mình. Vèo, vèo, hai bóng người nhằm phía đối phương. Chỉ là tốc độ như thế này, liền để bên cạnh xem cuộc vui đệ tam sửng sốt. Tốc độ như thế này, e là cho dù là hạ nhẫn đều không có. Trời ạ, người đàn ông kia đến cùng là làm sao huấn luyện hai thằng nhóc này? Đi hắn đại gia đối lập chi ấn. Ninja trong lúc đó luận bàn bắt đầu trước, cần kết thành đối lập chi ấn mới có thể chính thức giao đấu. Có thể giữa hai người đã kết xuống mối thù, đối lập mang ý nghĩa muốn cùng giải, còn không bằng đánh hắn cái thoải mái. Bóng người lấp lóe, phi tiêu cùng tiểu thái đao keng một tiếng đánh tới đồng thời. Chu vi bọn nhỏ đều sửng sốt, đây chỉ là nhập học tiểu khảo thôi. Trong tình huống bình thường các bạn học mới vừa tới đến học viện ninja, phi tiêu cùng tiểu thái đao loại này lưỡi dao sắc thậm chí đều không học được làm sao nắm giữ. Có thể hai người kia càng nhưng đã có thể thông thạo vận dụng. Này vẫn là học sinh sao? Luôn cảm giác so với hạ nhẫn còn đáng sợ hơn. Phi tiêu cùng thái đao đan sen, hai người bóng người kéo dài khoảng cách. Có thể sau một khắc, Naruto bỗng nhiên cười hì hì, kết liễu một cái ấn, ảnh phân thân thuật Kage Bunshin no Jutsu. Bên cạnh, một tia sáng trắng né qua, hai cái cùng Naruto giống như đúc, ảnh phân thân Kage Bunshin xuất hiện ở nơi đó. Ảnh phân thân thuật Kage Bunshin no Jutsu, điểm số thân thuật loại kia hư huyễn phân thân không giống. chính là nắm giữ thực thể, ảnh phân thân Kage Bunshin. Có độc lập người thi thuật bản thể ý thức cùng nhất định sức chịu đòn. Chân thật cấp B ninjutsu. Không có Kurama quấy rối. Naruto ninjutsu thiên phú đã trình độ lớn nhất bị mở mang ra. Một chiêu, đa chọc ảnh phân thân thuật Tazu Kage Bunshin no jutsu, giành chính quyền đánh mới. Vừa nhập học, đã đem chi nắm giữ. Đối phó Naruto, quả nhiên không thể giấu giấu giếm giếm. Sasuke hít sâu một hơi lạnh rên một tiếng giơ lên thật cao chính mình tiểu thái đao. Một giây sau, màu lam nhạt chakra đã từ trong cơ thể kéo dài tới trên thân đao. Chakra chi nhận, đem chakra phụ ra ở vũ khí trên, tăng cường lực phá hoại. Khá tốt a, cây cột, ba cái Naruto cùng rút ra phi tiêu xông lên trên. Bốn bóng người bắt đầu rồi hỗn chiến, mà cái kia múa bóng người hoàn toàn để chu vi các học sinh xem sững sờ. Này con mẹ nó là nhập học tân sinh, đùa gì thế a? Cùng như vậy quái vật cùng tiến lên học cái kia đến nhiều lắm đại áp lực. Thán phục, nghi hoặc, chán trường, những học sinh mới hoàn toàn bị đè ép, mà trên sân chiến đấu, cũng theo thời gian trôi đi tiến vào gay cấn tột độ. Làm Sasuke trên đao mơ hồ lấp lóe lên ánh chớp, Naruto cũng đối với mình, ảnh phân thân Kage Bunshin, thân thời điểm xuất thủ. Đệ tam biết nếu như ở tùy ý bọn họ làm bừa, chính mình cuối cùng trên công huân tường hy vọng cũng không còn. Một tay mang theo một cái, Sarutobi quay về hai người thổi khẩu dày đặc hai tay yên khẽ mỉm cười. Ta tuyên bố, nhập học tiểu khảo kết thúc. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke đặt ngang hàng số 1. Cuối cùng kết thúc sao? Các học sinh thở phào nhẹ nhõm, e sợ lại để bọn họ nhìn xuống đời này đều không muốn làm ninja. Thiết, nhìn nhau một cái, hai người thiếu niên đầu sau khi từ biệt một bên, Sasaneji đúng là có chút tiếc nuối, mới vừa rõ ràng hai người đều đang chuẩn bị một ít lợi hại chiêu thức. Có thể chung quy không có cơ hội nhìn, bất quá bọn hắn, thật sự thật mạnh, nặn nặn nắm đấm. Neji mới vừa muốn thu hồi Byakugan, có thể một bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống lạc ở trên sân. Thời khắc này hắn nguyên bản trợn thật lớn con mắt lần thứ hai sung huyết. Là hắn, trong truyền thuyết người đàn ông kia, phiêu giật tóc dài, màu đen võ đạo phục, trên bả vai gánh vẫn hồ ly, xoáy kỳ cục trên mặt có một tia chớp thước vết sẹo. Bên hông khóa một cái đen kịt trường đao, còn có hồ lô rượu kia. Sẽ không sai, Konoha Kenpachi, chính là hắn, Konoha Kenpachi, phát sinh một tiếng lẩm bẩm thì thầm. Neji gian nan nuốt ngụm nước miếng, đúng là hắn, đánh nhau lời nói, mới vừa quá mức, từ đệ tam trong tay tiếp nhận hai thằng nhóc, bát kiếm một tay mang theo một cái giơ lên không trung. Xong xuôi, bị phát hiện, Sasuke gồm Naruto khuôn mặt nhỏ nhất bạch, thậm chí cũng không dám nhìn người đàn ông này chỉ lo hắn nói ra cái gì khiến người ta hoảng sợ. Hình pháp, tỉ như là huynh đệ liền đồng thời xoa tắm rửa loại hình, cho trong lòng bọn họ tối ghét bỏ đối phương tắm kỳ. Đừng nằm mơ, có điều, nam nhân phiêu giật tóc đen rải rác ở vai. Lộ ra ấm lòng mỉm cười, biểu hiện rất tốt, tiếp tục cố gắng, trời ơi, cái kia nghiêm khắc ca ca dĩ nhiên đối với mình nở nụ cười. Naruto nháy mắt mấy cái có chút không thể tin tưởng, bên cạnh Sasuke như thế sửng sốt, đồng dạng sửng sốt, còn có chu vi bọn nhỏ, Ino cùng Sakura ánh mắt, ngay lập tức liền rơi vào bát kiếm trên người cũng lại không thể rời bỏ. Hắn quét mới xoáy trần nhà, nhìn chung quanh, bát kiếm không nói gì hướng đi trường học lối ra, mở miệng, hai cái đệ đệ nghi thức nhập học, làm ca ca đến một chuyến cũng không có gì. Itachi ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này cũng là rơi vào trên bả vai của hắn. mới vừa bước ra cửa trường, một đạo bóng người màu tím lạc vào trong ngực. Này, bị ta nắm lấy đi. Tiêu Chí khuôn mặt gần kề Bát Kiếm vai, mùi vị quen thuộc để Bát Kiếm cười cợt. Ta xưa nay không tránh thoát. Thật sao? Cái kia, khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ lên. Thiếu nữ gần kề Bát Kiếm bên tai. Tắm giữa đi không? Lần này ta xin mời. Tắm chung loại kia, chấm ngoặc kép, canh thứ 6. A, 6 càng hoàn thành. Cảm tạ trông đỡ độc giả các đại nhân sĩ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.